Thần Ma Thiên Tôn, chương 980, tầng thứ tư thế giới phong thần, góc truyện audio.com, Quỳnh, Thánh Quân Chiến Phủ khẽ chấn động, công kích của Ninh Tiểu Xuyên lại bị Thánh Quân Chiến Phủ chặn lại. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, người tôi luyện trong ôn thần trì 10 ngày mà chỉ có được chút sức mạnh này. Tiếp theo đến lượt ta, Lương Công Tử thấy công kích của Ninh Tiểu Xuyên đều bị chặn đứng thì cười đắc ý. Hắn thi triển thần thông tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Hắn rất thận trọng không thu Thánh Quân Chiến Phù về mà vẫn để nó trên hư không. Vậy sao, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Ninh Tiểu Xuyên nói rồi lập tức thu 6 đạo tâm thần đang tham ngộ diệt thế trường ấn đạo ở ngôi sao tím về. Nháy mắt cảm ngộ của 6 đạo tâm thần về diệt thế trường ấn liền dung hợp với võ đạo tự thân của hắn. Diệt thế trường ấn đạo đại thành, tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đột phá liên tiếp, trong giây lát đã đột phá vạn cổ cảnh tầng thứ 3 trung kỳ, hậu kỳ rồi tới vạn cổ cảnh tầng thứ 4. Tu vi của Ninh Tiểu Xuyên đột phá tới vạn cổ cảnh tầng thứ 4 hậu kỳ mới dừng lại. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế ban nhược trường khởi nguồn từ Phật giáo, một đạo trường ẩn khổng lồ liền xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, đem theo năng lượng hủy thiên diệt thế tấn công Lương Công Tử. Lương Công Tử thấy Ninh Tiểu Xuyên lại tung ra trường ấn lớn như vậy thì kinh hãi không nói nên lời. Hắn truyền hết sức mạnh vào Thánh Quân Chiến Phù, muốn dùng nó để chặn công kích của Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa, nhưng lần này hắn phải thất vọng rồi. Chỉ thấy diệt thế ban nhược trường của Ninh Tiểu Xuyên đánh lên tấm màn sáng phỉ thúy, nhưng chỉ vài giây sau một âm thanh lớn vang lên, mọi người đều thấy tấm màn sáng đó vỡ tan. Lương Công Tử hoàn toàn tuyệt vọng. Trong mắt hắn Ninh Tiểu Xuyên căn bản không phải người mà là biến thái, phá tan cả Thánh Quân Chiến Phù thánh vật bảo mệnh mà Nhất Tích Độc Long ban cho. Bình, Lương Công Tử thổ huyết bị trường lực đánh bay, huyết nhục trên người nổ tan tành, lăn lông lốc trên đất. Ta không cam tâm, hắn bỏ dậy thi triển một loại cấm thuật, huyết dịch toàn thân bốc cháy, thần lực hội tụ lại về phía hắn. Đấu lại, hai cái sừng rồng trên đầu Lương Công Tử phát điện quang, nửa thân người biến thành mình rồng công kích Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên khẽ lắc đầu chuẩn bị ra tay. Xoẹt, một đạo kiếm khí từ xa bay tới. Phập, chỉ một kiếm đã chém Lương Công Tử thành hai nửa, từ đây thế gian đã thiếu đi một vị đấu chiến thần long sứ. Đối phó với loại này hà tất phải chiến lâu vậy? Tuyết Linh Hư thu kiếm vào bao tiến thẳng về phía tầng thứ tư thế giới phong thần. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Tuyết Linh Hư một cái, dứt khoát nhanh gọn, không hổ là Tuyết Linh Hư. Trên đường tới cửa vào tầng thứ tư thế giới phong thần, 6 đạo tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên lại trở về ngôi sao tím, trong đó một đạo tâm thần nghiên cứu phương thuốc dung nhập nước của ôn thần chi. Nghiên cứu một tháng ở ngôi sao tím thì bên ngoài mới chỉ qua một canh giờ. Sau khi nghiên cứu được phương thuốc, Ninh Tiểu Xuyên thu tâm thần về cho 3 vạn giọt nước ôn thần trì vào dưỡng tâm chân đỉnh, cho thêm 14 loại thông linh kỳ dược 5.000 năm tuổi. Khi tới cửa vào tầng thứ tư thế giới phong thần thì đan dược đã luyện chế thành công. Có tất cả 1 vạn 5.000 viên đan dược, tất cả đều là phách cấp nhân cấp đan, Ninh Tiểu Xuyên gọi nó là tôi thể đan. Rồi hắn lấy ra, góc truyện audio.com. Vài chục vạn viên chân quỷ hồn sát đan và thiên quỷ hồn sát đan giao hết cho Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng. Hai vị yêu hoàng, xin hãy giúp ta một việc. Ta hy vọng các ngươi có thể tới Ngọc Lam Đế Quốc một chuyến giúp ta đưa tôi thể đan, hồn sát đan về kiếm các hầu phủ đưa cho lão hầu gia. Ninh Tiểu Xuyên nói, Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng nhìn nhau, rất hiểu ý của Ninh Tiểu Xuyên. Tầng thứ ba của thế giới phong thần nguy hiểm như vậy, tầng thứ tư không biết sẽ tới mức nào. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng hiểu tu vi của họ không thể sánh được với những người khác, nếu tiếp tục đi sẽ chỉ thành gánh nặng cho mọi người. Ninh Tiểu Xuyên tuy nói rất uyển chuyển, nhưng thật ra họ cũng không muốn tới tầng thứ tư tránh chết oan. Diệt Nhân Vương, huynh đệ ta đạt tới vạn cổ cảnh cũng là nhờ ngươi cả. Việc của ngươi chính là việc của huynh đệ ta. Đưa tôi thể đan và hồn sát đan về Ngọc Lam Đế Quốc xong bọn ta cũng ở lại. Nếu kẻ nào dám tới làm loạn, với thực lực của bọn ta ít nhất cũng có thể đảm bảo an toàn cho JCSF. Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng rất cảm kích Ninh Tiểu Xuyên, trịnh trọng nói. Bát Giác Yêu Hoàng nghĩ một chút rồi cũng quyết định cùng Kim Giác Yêu Hoàng và Ngân Giác Yêu Hoàng rời đi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn Khuynh Phi Tử, Khuynh cô nương cũng tới Ngọc Lam Đế Quốc đi. Khuynh Phi Tử hiểu ý của Ninh Tiểu Xuyên, khẽ gật đầu. Sau khi Bát Giác Yêu Hoàng, Kim Giác Yêu Hoàng, Ngân Giác Yêu Hoàng, Khuynh Phi Tử rời đi, mấy người Ninh Tiểu Xuyên lập tức vào thông đạo dẫn tới tầng thứ tư thế giới phong thần. Vừa bước vào, một luồng thần ôn chi khí nồng nặc sộc tới, đậm hơn tầng thứ ba tới 3 lần. Thanh Thủy Vương, Thạch Cơ Yêu Hậu rốt cuộc ở đâu? Ninh Tiểu Xuyên hỏi, Thanh Thủy Vương cười, vội gì chứ, cứ theo ta, xoẹt, Thanh Thủy Vương biến thành một đạo thanh quang lao vút về một hướng. Tiểu Xuyên, nàng ta rất quan trọng với ngươi sao? Dọc đường, Tử Hàn Yên trầm mặc không nói, tới lúc này mới hỏi. Ánh mắt nàng có vài phần u oán, nàng hiểu rõ Ninh Tiểu Xuyên rất ít khi quan tâm tới nữ nhân nào đó. Vị thạch cơ yêu hậu và hắn đó có quan hệ không tầm thường. Ninh Tiểu Xuyên nhìn vào mắt Tử Hàn Yên, rất quan trọng, ta có một việc nhất định phải xác nhận. 3 ngày sau, mấy người Ninh Tiểu Xuyên tới một khu thạch lâm mênh mông. Tới rìa thạch lâm, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy các yêu hoàng, yêu hậu, bạch cốt yêu hậu như Lôi Thần yêu hoàng, Thánh Anh yêu hoàng, bạch cốt yêu hậu đều đã ở đây. Họ đang trấn thủ khu thạch lâm này. Ninh Tiểu Xuyên không do dự, từ trên không đáp xuống, trầm giọng hô. Chiến, tất cả yêu hoàng, yêu hậu đều bị thu hút, lập tức thi triển thần thông về phía Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ một tên diệt nhân vương cũng dám tới. Thánh Anh yêu hoàng cười hề hề, căn bản không coi nhân vật nhỏ bé như diệt nhân vương ra gì. Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp tung ra trấn yêu tháp, biến thành ngọn núi kim loại khổng lồ. Thánh Anh yêu hoàng phun ra ngọn lửa dài tới vài nghìn mét về phía Ninh Tiểu Xuyên. Bùm, trấn yêu tháp lao tới, chỉ một đòn đã khiến Thánh Anh yêu hoàng tan xương nát thịt, chết bất đắc kỳ tử. Lôi Thần yêu hoàng triệu hoán một đạo lôi điện to bằng cả thùng nước, đánh xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên lại tung trấn yêu tháp ra, dễ dàng đánh tan lôi điện. Không, sắc mặt Lôi Thần yêu hoàng kịch biến, kêu lớn. Rồi hắn bị hút vào trong trấn yêu. Cốc truyện audio chấm cơm. Tháp, Đại Thanh Long Hoàng là người mạnh nhất trong số các yêu hoàng, là vạn cổ cảnh tầng thứ 9. Hắn thi triển tật tốc thần thông, biến thành long ảnh, lao tới bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, một bàn vuốt đầy vảy rồng nhằm cổ Ninh Tiểu Xuyên đánh tới. Ninh Tiểu Xuyên lấy thiên đế nhẫn ra chém xuống, chặt đứt 5 cái móng vuốt của Long Hoàng. Long Hoàng gầm lên phẫn nộ, cơn đau khiến hắn mất đi lý trí, thi triển thần thông mạnh nhất điên cuồng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Cùng lúc đó Bạch Cốt yêu hậu cũng ra tay, tung một chiêu tấn công phía sau Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tùy ý tung một chiêu ra sau khiến Bạch Cốt yêu hậu ngã đập xuống đất. Bạch Cốt yêu hậu vô cùng phẫn nộ, triệu hoán ra mấy nghìn cỗ bạch cốt khôi lỗi, điều khiển chúng tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên tung một chiêu đại trường ấn, đập tan tành đám khôi lỗi, nhưng rồi chúng lại tụ lại như cũ. Vù, thiên tôn ấn từ mi tâm hiện lên, phát ra ánh sáng chói lòa, bao phủ không gian vài trăm dặm, mấy nghìn cỗ bạch cốt khôi lỗi nổ tung thành cho bụi. Ninh Tiểu Xuyên thi triển thần long tật tốc, chớp mắt đã tới trước mặt bạch cốt yêu hậu, một ngón tay điểm ra, diệt thế ma hỏa bắn ra từ đầu ngón tay thiêu rụi bạch cốt yêu hậu. Huỳnh, cùng lúc đó Thái Thanh Long Hoàng cũng bị Ninh Tiểu Xuyên chấn áp, thu vào trấn yêu tháp. Không tới một khắc, tất cả yêu hoàng, yêu hậu đều bị Ninh Tiểu Xuyên giết không còn một ai. Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống đất, cầm trấn yêu tháp, hỏi. Thạch cơ yêu hậu ở đâu? Ở trong thạch lâm này. Nhưng bên ngoài thạch lâm bị cửu đầu tử giao đặt phong ấn, phải phá được phong ấn mới được. Thanh Thủy Vương cũng biết Ninh Tiểu Xuyên rất nôn nóng nên khi Ninh Tiểu Xuyên hỏi liền trả lời ngay. Được, vậy để ta phá phong ấn. Ninh Tiểu Xuyên thi triển diệt thế trường ấn đạo, đánh mạnh xuống mặt đất, trận pháp quanh thạch lâm lập tức nổi gợn sóng. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Hắc Bạch Sinh Tử Kỳ Bàn, món chí tôn hoàng khí lấy từ Điêu Vương chí tôn, tung về phía thạch lâm. Kỳ bàn biến thành khổng lồ đè xuống, từ thạch lâm phát ra tiếng nổ lớn. Ninh Tiểu Xuyên vẫn tiếp tục thi triển thần thông, ngay cả bạch sắc cốt châu cũng dùng, nhưng dù gì cửu đầu tử giao cũng là tạo hóa cảnh, trận pháp hắn bố trí không hề dễ phá chút nào. Thanh Thủy Vương truyền chí tôn khí vào Hỏa Phụng Tâm Vũ, đánh về phía kết giới phong ấn. Huỳnh, kết giới quanh thạch lâm nổ tung, biến thành vô số làn khói xanh. Cách chương.